Đáng tiếc, thẳng đến luyện chết cha Bách Hoa Đế, cũng không có bất kỳ cái gì một khỏa vạn linh huyết xuất hiện. Ngược lại có một đạo mũi nọc ong hình dáng huyễn thuật quang mang, từ Bách Hoa Đế nguyên thần cho bụi bên trong bắn ra, tiếp theo tiêu tán ở chân trời, vẫn diệt. Lâu Đà nói qua, tại Thập Phong Chí Tôn tính kế dưới, đại ti tộc thật nhiều sinh linh, cũng chỉ là huyễn thuật biến thành, nhìn như có được tu vi, thực liền nhân cũng không tính việc này xem ra, có nhất định có độ tin cậy. Ta trước đó tiến vào Bách Hoa Bảo Khố, qua dò xét trong bảo khố huyết phong, những huyết phong đó, đồng dạng là huyễn thuật, sau khi chết cũng là một đạo phong châm tiêu tán ở thế gian, thậm chí ngay cả ta bắt nhập hương hỏa giới một số hương hỏa nô, đều có nhân chỉ là huyễn thuật biến thành, mà không phải người thật huyễn thuật chi nhân, không ngừng tồn tại ở Bách Hoa Phong, càng tồn tại ở Tam Diễm, tồn tại ở cái này đến cái khác đại ti thảo nguyên, Thập Phong Chí Tôn đường đường chuẩn thánh, như thế đại phí khổ tâm chế tạo huyễn thuật nhân ngẫu, mưu đồ, là cái gì nếu không có tính kế, ta lại là tuyệt không tin. Ninh Phàm hơi hơi trầm mặc, lật tay lấy ra đồ hoàng mắt trái. Ngày đó đồ hoàng cùng hắn giao dịch một trận, tiến vào cửu u hoàng tuyền tìm kiếm đáp án. Đồ hoàng muốn tìm đi qua, Ninh Phàm toàn diện chạm trổ tại đồ hoàng mắt trái. Tại tuế nguyệt tháp bế quan buồn tẻ thời khắc, hắn thường xuyên hội lấy ra đồ hoàng mắt trái, tinh tế quan sát đồ hoàng quá khứ. Hắn sâu sắc hiểu biết nữ tử này cả đời tu chân kinh lịch. Hắn nhìn thấy nữ tử này như thế nào từ một giới chăn dê nữ, từ không quan trọng quật khởi, từng bước một trở thành huyết vũ chủ nhân quang huy lịch sử. Đồ hoàng cả đời kinh lịch, không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là đồ hoàng xuất sinh lúc trước một quãng thời gian phiền não giếng nước giếng, chiếu dọi ra đồ hoàng chân thực quá khứ. Tại này đoạn trong quá khứ, có đồ hoàng chưa xuất sinh trước, mẫu sản xuất nàng một màn kia. Đồ hoàng xuất sinh ngày đó, từng có một cái miễn cưỡng khen, bộ dáng giống như kiếm tổ nữ tử, lấy ảo thuật hóa thân thành một vị bà đỡ, thay đồ hoàng chi mẫu đỡ đẻ. Ninh Phàm thần niệm thăm dò vào đồ hoàng mắt trái, than thở lấy, lại lần nữa quan sát này đoạn quá khứ. Nhắm mắt lại, hình ảnh liền trong đầu chảy xuôi ra. Đó là đồ hoàng xuất sinh ngày đó. Trung Châu phía trên, mộ phiến không đáng chú ý đồng cỏ nhỏ, cái nào đó không đáng chú ý lều nhỏ, một mảnh tiếng khóc. Trong trứng bồng, một tên vừa mới sinh sản xong thảo nguyên mỹ phụ, ôm sinh non chết yểu nữ nhi thi thể, khóc lóc đau khổ. Nàng là bé gái mẫu thân, mấy tên cô bộ dáng tại trong trứng bồng hỗ trợ nữ tử, đồng dạng có buồn sắc. Đó là một cái không đủ tháng bé gái, thân thể so bình thường trẻ sơ sinh tiểu nhất đoạn, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến trứng tử, là tại trong bụng liền ngạt chết. Bên ngoài lều là một cái sắc mặt sắt hắc trung niên hán tử, cúi đầu roi ra thuốc lá sợi một màn. Hắn là bé gái phụ thân, không có cùng nữ nhân cùng một chỗ khóc, nhưng tâm tình đồng dạng ốc đau nhức. Duy có một người không khóc, ngược lại đang cười. Đang cười nhìn trong nhân thế bi hoan. Đó là một cái bà đỡ, là Thập Phong Chí Tôn chỗ biến ảo bà đỡ. Đậu phộng hoa chết, chúng sinh dai khổ. Hoa chết đậu phộng, cảm giác chiếu người độ. Các ngươi, có thể cần ta đến độ. Bà đỡ lời nói vừa ra, bỗng nhiên hiện ra thân hình, không còn là lão phu nhân bộ dáng, biến thành nhất tôn minh quang chiếu rọi Bồ Tát. Sở biến thành Bồ Tát, cực mỹ mạo, nhưng lại cùng giống như kiếm tổ, bung dù mà đi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bồ Tát, là Bồ Tát hiển linh, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, mời ngươi mau cứu ta còn hài nhi, chỉ cần ngươi nguyện cứu nàng, ta cái gì đều nguyện ý nỗ lực, ta có thể bắt ta mệnh, đổi nàng. Là bé gái chi mẫu quỳ xuống đất dập đầu một màn. Ta có 4 vạn vạn pháp cùng, đây là bên trong một trong, vì cứu khổ cứu nạn cùng. Chúng sinh có khó khăn, ta tự sẽ độ, đây là đối Phật tông thành kính tín đồ khen thưởng. Ta có phổ độ chúng sinh chi nguyện, các ngươi có thể nguyện theo ta, ta muốn cứu vãn thế gian hết thảy khổ, các ngươi có thể nguyện theo ta, có ta ở đây một ngày, tất không cho chúng sinh chết bởi ta trước, các ngươi có thể nguyện theo ta. Thập Phong Chí Tôn mỉm cười ngâm tụng, tiếp nhận bé gái thi thể, nhu hòa trong tươi cười, lại lấy thon dài chỉ sáo, bành một tiếng đem bé gái thi thể bóp nát. Ở chung quanh nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Thập Phong Chí Tôn lại lấy ảo thuật chi lực ngưng tụ, tạo ra một cái mới bé gái. Cùng lúc trước bé gái bộ dáng giống như, nhưng lại không phải người sống, chỉ là một cái huyễn thuật nhân ngẫu. Người kia ngẫu, là đồ hoàng. Thiếp đi đi, tỉnh nữa đến, ngươi hội quên mất nữ nhi chết yểu sự tình. Cái này bé gái, chính là ngươi mới nữ nhi. Ngươi hội cho nữ nhi của mình lên dạng này một cái tên Cơ Thanh Linh. Mười Phong Thánh Khiết cười một tiếng, huyễn thuật chi lực thúc dục, chung quanh từng cái thân thể ngã xuống đất. Ninh Phàm trao mày. Đồ hoàng không phải thật sự nhân, chỉ là thập phong chí tôn một cái huyễn thuật nhân ngẫu, không có chân thực sinh mệnh. Cái kia quát tháo đại ti vô số năm nữ tử hiếm thấy, là hư giả a. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều bị hắn có loại không khỏi cảm giác nữ tử, là hư giả a. Cái kia vì cứu hắn, xả thân bị bắt nữ tử, là hư giả a. Cứu khổ cứu nạn, tốt một cái cứu khổ cứu nạn. A, lấy một giới chuẩn thánh tu vi, cứu sống một cái vừa mới chết không lâu phàm nhân bé gái, căn bản không khó đi đây coi là cái gì cứu khổ cứu nạn. Vì sao không trực tiếp đem này bé gái cứu sống? Vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đem này bé gái thi thể hủy đi, một lần nữa tạo một cái bé gái là e ngại nhân quả a. Chuẩn thánh thường thường e ngại nhân quả như hổ, như thay một cái vốn không quen biết bé gái nghịch thiên cải mệnh, liền sẽ dính nhiễm hồng trần nhân quả. Nhưng nếu là không có cải biến cái kia chết đi bé gái nhân sinh quý tích, vẻn vẹn tạo một cái huyễn thuật nhân ngẫu, liền có thể tránh đi nhân quả. Là xuất phát từ loại này cân nhắc a, lại hoặc là thập phong chí tôn căn bản là cố ý như thế, có khác tính kế, liền này bé gái chết yểu một chuyện đều là tính kế bố trí, vì đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích a. Bởi vậy liền cần hy sinh một cái vô tội bé gái a. Quả nhiên hắn không thích đại ti, không thích cái này tràn ngập tính kế địa phương. Coi như đồ hoàng chỉ là một cái hư giả huyễn thuật, ta cũng tất cứu. Coi như cứu người quá trình lại là thập phong chí tôn rất nhiều tính kế một tầng, ta cũng tất cứu. Thật cũng tốt, giả cũng được, những vật này đều không trọng yếu. Hư giả huyễn thuật nhân ngẫu lại như thế nào, so với những hư ngụy đó làm dáng chi nhân mạnh hơn. Như thế nào hư? Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nổ bắn ra hai đạo thanh sắc thần mang, giống như có thể xuyên thủng trong nhân thế hết thảy hư huyễn. Như thế nào thật? Này thanh mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn vượt qua thiên nhân đệ nhị cảnh phạm chủ, hướng đệ tam cảnh một chút xíu tiếp cận. Càng là tu chân, Ninh Phàm liền càng nhìn không thấu cái gì là thật. Càng là cảm ngộ luân hồi, Ninh Phàm liền càng không hiểu cái gì là luân hồi. Như vậy liền không nên nhìn thấu, như vậy liền không muốn minh ngộ, như vậy liền không muốn thức tỉnh, như vậy liền không muốn nhưng. Ta, chỉ theo ta đạo, ta, chỉ tìm ta thật. Ta, chỉ minh ta ngoài ý muốn. Ta, chỉ chìm ta luân. Như thế nào đạo? Ninh Phàm hai mắt thần mang càng sâu, tựa như muốn trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ huyền âm giới. Giờ phút này hắn, càng là đối với chính mình nội tâm, phát ra thứ ba hỏi. Cái này hỏi một chút, là hắn một đường tu tới hôm nay một cái mê hoặc, từ dần dần lý giải, đến dần dần mờ mịt. Cái này hỏi một chút, là hắn không muốn ngầm đồng ý thế gian chỗ có quan hệ với đạo định nghĩa, mà đối với mình nội tâm ý nghĩ một loại tìm tòi. Giờ phút này bởi vì đồ hoàng một chuyện, Ninh Phàm đạo tâm lại có một tia tinh tiến, liên đới lấy, hắn mơ hồ nhìn thấy chính mình thông hướng thiên nhân cảnh giới thứ ba đường, nhưng lại mê mẩn mênh mông, vô pháp thực sự nhìn rõ, lại nhìn kỹ, tựa hồ phía trước đã là tuyệt lộ, vô pháp thông hướng thiên nhân đệ tam cảnh. Phía trước không đường, không nhìn thấy thông hướng thiên nhân đệ tam cảnh đường. Như vậy, đường là ở hậu phương a. Thiên nhân đệ nhất cảnh, là tu sĩ tu hành cả đời, độc hành từ từ đường dài lĩnh ngộ. Thiên nhân đệ nhị cảnh, là tu sĩ cả đời cầu đạo không hối hận ngưng kết. Như vậy đệ tam cảnh, chính là quay đầu a quay đầu, làm sao về dọc theo đường về lại đi một lần a. Vẫn là nói muốn phủ định lúc trước sở hữu đường. Ninh Phàm bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, từ kỳ dị trạng thái rời khỏi. Bởi vì đồ hoàng sự tình, hắn đối với thiên nhân đệ tam cảnh tu hành, thế mà đều có một tia minh ngộ. Nhưng lại bởi vì cái này tia minh ngộ vượt xa khỏi hắn giờ phút này tu vi, khiến cho hắn cứng rắn muốn đi xem, cứng rắn muốn suy nghĩ, chỉ có thể phản phệ bản thân, vô pháp nghĩ sâu đụng vào. Thiên nhân đệ nhị cảnh, thế chi hiếm có, đệ tam cảnh, lại là bực nào cảnh giới kỳ diệu, ta đoạn đường này. Vô số lần bằng vào thiên nhân pháp mục khám phá địch nhân ám toán, lĩnh ngộ được thế gian diệu pháp. Nếu có thể lại hướng lên trời nhân con đường càng tiến một bước, liền có thể tu tới thiên nhân hợp nhất đỉnh điểm. Nghe đồn thiên nhân đệ tam cảnh có thể dòm thế gian cổ kim luân hồi bí mật, xem quá khứ vị lai, quả thật là cấm kỵ lực lượng, không phải ta có thể tùy tiện đụng vào. Ninh Phàm xóa đi khóe miệng huyết tích, phục đan điều tức. Thật lâu, thương thế mới khỏi hẳn. Hắn thu hồi đồ hoàng mắt trái, không tiếp tục nhìn. Hắn do dự, đợi cứu ra đồ hoàng về sau, muốn hay không cho đồ hoàng nhìn một chút mắt trái chúng qua qua. Đồ hoàng hẳn là đối với mình huyễn thuật nhân ngẫu thân phận có phát giác đi việc này. Quả nhiên vẫn là hẳn là để cho nàng có chỗ xác nhận đi. Tiểu hồ điệp, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, thật có lỗi. Còn nói ngay cả chính ta cũng đều không hiểu lời nói. Hồ điệp cái gì, ta căn bản không hiểu á. Tiếp đó, ngươi không dùng ra tay, ta đến lắng lại việc này liền đầy đủ. Ta rất tức giận nha, chỉ là một cái thất kiếp tiên đế, lại dám tính kế ta người. Hủy hắn hình hoàn phải không? Dốc hết toàn bộ đại ti tộc lực lượng đến đuổi giết hắn phải không? Thật sự là nhàm chán tính kế. Một, đều một. Lần này chính là làm trái lời hứa, cũng không sao. Chính là trời lật, địa che, ta cũng sẽ không lại nhường nhịn. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết người. Người nào cũng đừng nghĩ thương tổn ta tiểu hồ điệp. Vì cái gì đồ hoàng luôn nói chút ly kỳ cổ quái lời nói ta đi. Ngươi làm sao bây giờ, ta hình hoàn không khỏi bị hủy, không khỏi thành một cái tội nhân. Ngươi trợ giúp một cái tội nhân, đứng tại đại ti tộc mặt đối lập. Thật không sao, yên tâm, ngũ đại chí tôn không hỏi thế sự. Giới này tối cường giả bất quá là tử đế, quang minh Phật hai người. Ngươi cái này hình hoàn chi tội, tối đa cũng chỉ có thể dẫn tới quang minh Phật xuất thủ. Bằng lão tặc ngốc kia một người, có thể không làm gì được bản cô nương mảy may. Có thể ngươi thương còn có ngươi mắt trái dài dòng văn tự, không về không. Đi mau, bản cô nương bỗng nhiên có chút phiền ngươi, không muốn gặp lại ngươi. Vì cái gì, nàng lời nói, đều khiến hắn không khỏi bi thương. Tự mình bắt đầu mơ tới chân giới đến nay, thường xuyên hội hồ ngôn loạn ngữ, có khi sẽ còn bỗng nhiên có loại vô pháp nói nói tâm tình bi thương, không khỏi rượu địa lòng như cho nguội. Không khỏi rượu địa rơi lệ, không khỏi rượu địa tưởng niệm một cái không biết là ai tiểu gia. Ta tồn tại, cực có thể là người nào đó một thức huyễn thuật quấy phá. Ta không phải thật sự, ta là hư huyễn. Không chỉ là ta, cái này đại ti tộc, rất nhiều nhân tồn tại, cũng chỉ là huyễn thuật, như Bách Hoa Đế. Lại như những này, là ta chuyến này muốn xác nhận đồ, vật, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ta càng muốn tìm hơn đến rơi lệ nguyên nhân. Muốn tìm đến này bi thương ngọn nguồn, tìm tới tiểu gia hỏa kia. Luôn cảm thấy ta tựa hồ tại chờ đợi nó, chờ thật lâu, không phải cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Ta muốn biết hắn là ai, chờ ngươi đem mắt trái trả lại cho ta. Ta có lẽ có thể từ quá khứ trong trí nhớ tìm tới đáp án, lại hoặc là không thể. Thật đáng tiếc, ngươi muốn đi qua, không có ngươi muốn tìm đáp án kia. Ninh Phàm thở dài, hắn cũng không có tại đồ hoàng mắt trái trong quá khứ tìm tới đồ hoàng đời đời kiếp kiếp muốn chờ nhân, tìm kiếm nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, lại nhớ lại đồ hoàng thời điểm, đầu óc hắn, tổng không tự kìm hãm được xuất hiện thi cút sơn một màn, xuất hiện kiếm tổ bóng dáng. Kiếm tổ này muốn đụng vào hắn, lại cuối cùng thả tay xuống, để hắn khó quên. Kiếm tổ này không thể không tiêu tán, cái xác không hồn một màn, để hắn khó mà tiêu tan. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, đừng ngủ. Ngủ tiếp, liền không đuổi kịp hoang cổ sơn 10 năm một lần hướng tháng chỉ có kiếm tổ. Sẽ có ôn nhu như vậy kêu gọi. Lúc trước ta không hiểu, vì sao ta đau khổ tìm kiếm cũng không tìm tới ngươi. Coi ta thật sự hiểu thời điểm, lại không cách nào cùng ngươi cùng tồn tại tại cùng một thế giới. Ngươi, về sau sợ cũng là vĩnh viễn tìm không thấy ta. Bất luận cái gì một chỗ luân hồi cũng không tìm tới. Khi tìm tới lúc, có lẽ cũng đã bỏ lỡ không hiểu cái gì. Bỏ lỡ cái gì hoang cổ sơn hướng tháng, 10 năm tài năng một tròn nghịch trần hải hải chiều, 100 năm tài năng vừa tăng thương mang đạo mê vụ, 1000 năm tài năng vừa lui cổ thiên đình bích đào, 1000 năm tài năng một kết thiên hoang cổ cảnh linh lan, 10000 năm tài năng vừa để xuống mà ta, cách mỗi mấy trăm vạn năm mới được cho phép ủng có một vệt nụ cười. Ta chờ rất lâu. Ta cho ngươi lưu lại rất nhiều, rất muốn cùng một chỗ, nhìn một trận hướng tháng, cho dù chỉ là 10 năm kiếm tổ bóng dáng. Chẳng biết tại sao, lại Ninh Phàm trong lòng, cùng đồ hoàng có một tia trùng hợp rõ ràng dung nhan khác biệt. nhưng vì sao hội có như thế nói hùa cảm giác? Ninh Phàm không hiểu này trùng hợp đại biểu cho cái gì. Nội tâm của hắn lật lên vô số suy đoán, nhưng lại không cách nào đạt được xác minh. Hắn đang nghĩ, chính mình kiếp trước bên trong, có phải hay không cùng đồ hoàng hoặc là kiếm tổ, có một loại nào đó cự đại nhân quả. Nếu không, vì sao cái này hai nữ, luôn có thể mang cho hắn cảm giác quỷ dị thụ, có khác với hắn gặp bất kỳ cô gái nào. Không có quan hệ gì với phong nguyệt, không có quan hệ gì với cảm tình, lại làm cho hắn đau lòng như cắt, có buồn như mưa. Có lâu đà đế chỉ điểm, hắn thấy rõ đại ti tộc tứ đại trí tôn tính thiên tính toán địa sự thật, nhưng vẫn có một ít mê hoặc vô pháp xem thấu, như kiếm tổ, như đồ hoàng hồi lâu. Ninh Phàm đè xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ, chỉnh lý bách hoa đế rất nhiều chiến lợi phẩm, diệt sát bách hoa đế, thật không có thu hoạch được tiên thiên pháp bảo, có vẻ như nàng tiên thiên pháp bảo đã bị đồ hoàng đánh nát. Sau đó Ninh Phàm từ huyền âm giới bên trong thoát ra, thân hình thoát một cái, cũng không biết qua Trung Châu chỗ nào. Thiên sáng hẳn, nhưng một ngày này, nhất định là toàn bộ đại ti vô pháp bình tĩnh một ngày. Cốt Linh Phong, Khóc Cười Phong, Thiên Đô Phong, Bách Hoa Phong, Tứ Đại Đế Phong, trong vòng một đêm, vô số tiên đế môn đồ bị bắt đi, không biết tung tích, mệnh bài lại quỷ dị chưa nát. Cốt Linh Đại Đế, Phật Khớp Đại Đế, Thiên Đô Đại Đế, Bách Hoa Đại Đế, mệnh bài đều là nát, một đêm vẫn lạc 4 tên đại đế. Có truyền ngôn, top 3 tòa đế phong là bị người vô thanh vô tức diệt đi, hiện trường càng là tìm không thấy quá nhiều đấu pháp ba động. Bách Hoa Phong ngược lại tựa hồ náo ra không ít động tĩnh, nhưng may mắn còn sống sót tu sĩ trí nhớ, đều bị xóa đi, làm đến bọn hắn căn bản không nhớ rõ người hành hung là ai. Nhưng mà rất nhiều đại ti cường giả, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra người hành hung là ai. Hội không kiêng nể gì như thế, liên sát Trung Châu ngũ đế bên trong chi tứ cuồng đồ, chỉ có thể có một cái kia nhân đi. Cái người điên kia, cái kia tuyệt thế ma đầu, cái kia quỷ diện tu. Quang Minh Phật rốt cục giận. Lúc trước quỷ diện tu ra tay với Tam Diễm, hắn không hề tức giận, dù sao khi đó Tam Diễm hết thảy tổn thất 2 tên tiên đế, liền tử đế đều nhiều lần kinh ngạc. Mà hắn Thánh Sơn trận doanh, làm theo chỉ chết một cái so sánh làm trọng yếu đỉnh phong tiên vương. Tổng thể tới nói, hắn vẫn là đối Tam Diễm tổn thất cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này thì lại khác. Liên tiếp 4 tên Trung Châu Đại Đế vẫn lạc, quả thực là trần trụi phiến hắn mặt, đưa đường Thánh Sơn thể diện ở chỗ nào. Bách Hoa cũng liền thôi, bất quá là một cái huyễn thuật nhân ngẫu, nhưng 3 người hắn có thể thật sự đều là Thánh Sơn đắc lực thuộc hạ. Nếu không có lão nạp bề bộn nhiều việc tế luyện lôi tiên, lấy bóc ra cơ thanh trong linh thể kiếm tổ trí tình, há sẽ bỏ mặc bực này cuồng đồ tại trên thảo nguyên hồ nháo. Không có một ai đại điện bên trong, Quang Minh Phật nhìn trong tay tình báo, giận mà lên tiếng. A-di-đà Phật, vậy ngươi cũng nhanh chút kết thúc cơ thanh linh hành hình, qua thân thủ bắt nhân đi. Ha ha, dám ở ta Thánh Sơn trì hạ dương oai, thật là sống ngán. Quang Minh Phật thể nội, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm, chậm rãi nói, truyền ra khí tức, tổng cộng đến nhị giai chuẩn thánh trình độ, yếu tại diễm tổ một tia, lại mạnh hơn ngưu quỷ không ít. Dược sư đại nhân ý tứ, là sớm hành hình, nhưng nếu là như vậy, lôi lực từ đâu mà đến, ngươi quên, Thánh Sơn chi thượng, không phải còn có lôi âm một mạch sao? Ha ha, dược sư đại nhân thật sự là giỏi tính toán. Nguyên lai ngày đó đại nhân khiến lão nạp âm thầm thôi động việc này, để lôi âm một mạch phái ra lôi thương chịu chết, liền đã bắt đầu tính kế lôi âm một mạch thái cổ lôi đỉnh. Thái cổ lôi đỉnh, nam dược lão nhi cuộc đời 9 dược đỉnh lớn xếp hàng thứ nhất, lấy tứ tông hải vực linh liệu luyện chế, nội uẩn có đông sơn chi lôi. Nếu là sử dụng đông sơn chi lôi lời nói, đại khái không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra tế luyện lôi tiên, liền có thể dễ như trở bàn tay bóc ra kiếm tổ trí tình đi, chỉ là có chút phiền phức. Thái cổ lôi đỉnh không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Ngươi lại quên, những cái kia phụ thuộc vào lôi âm một mạch ngoại tu, không phải chính có thể phát huy được tác dụng. Đại nhân nói là, mấy cái kia ám tộc người tới, cùng những đông thiên đê. Hừ, lần trước lão nạp đi gặp những ngoại tu đó, những ngoại tu đó thế mà từng cái theo lão nạp giao giá trên trời. Đáp ứng bọn hắn điều kiện chính là, đại giới đắt đỏ chút cũng không sao, dù sao cũng là đông sơn chi lôi, đáng cái giá này nghiên cứu. Chính là bọn họ yêu cầu là Đông Sơn Chi Lôi, cũng có thể là thương nghị một hai, phân một số lừa gạt bọn họ. So với cái này chút đại giới, kiếm tổ chí tình càng trọng yếu hơn. Ha ha, Diễm tổ lão nhi tổ kiếm tổ hài cốt cả đời, lại không biết, này trống rỗng bạch cốt bên trong, căn bản không có bước thứ ba kiếm đạo tinh túy. Kiếm tổ tu là vô tình kiếm, nhưng này vô tình mạnh nhất, lại không phải vô tình, mà chính là chí tình. Ngươi có thể từng nghe nói, chỉ là tiên đế kiếm tổ, từng vô cùng tình chi kiếm làm bị thương bước thứ tư tiên hoàng góc áo. Này một tia chí tình, mới là kiếm đạo truyền thừa chỗ tinh hoa. Diễm tổ lão nhi mưu đồ sai, ta mới là đúng. Đại nhân mắt sáng như đuốc, kế thừa thế nhưng là nam dược thánh đại trí tuệ, há lại chỉ kế thừa cậy mạnh Diễm tổ có thể đánh đồng. Bực này mông ngựa, ngươi cũng không cần đập, qua làm chính sự đi. Minh bạch, lão nạp cái này liền tiến về lôi âm một mạch, sau đó sớm hành hình. Một ngày về sau, lấy ảo thuật che lấp chân thân Ninh Phàm, đường tắt một tòa Trung Châu thành trì thời điểm, chợt nghe nơi đây tu sĩ nói chuyện với nhau. Nghe nói a, tội ác tài trời huyết vũ chủ nhân sắp sớm hành hình, cho phép bất luận kẻ nào tiến về Thánh Sơn xem lễ. Tự nhiên nghe nói, tin tức ta nhưng so sánh ngươi linh thông, hành hình ngay tại sau 3 ngày, chúng ta nơi này khoảng cách Thánh Sơn không xa, nếu là tuyển tốt chút linh thú xe, nếu không 3 ngày liền có thể đổi tới Thánh Sơn xem lễ. Những cái kia khoảng cách khá xa tu sĩ liền có chút tiếc nuối, thịnh huống như thế, sợ là không kịp qua Thánh Sơn xem lễ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo Quang Minh Phật Đại Nhân bỗng nhiên quyết định sớm hành hình đâu. Bất quá tế luyện hành hình lôi tiên lôi lực, không phải còn không có sưu tập với a. Quang Minh Phật Đại Nhân vì sao sớm hành hình kỳ hạn, nghe nói là lôi âm một mạch trượng nghĩa xuất thủ, dĩ thái cổ lôi đỉnh trợ giúp Quang Minh Phật hành hình, lúc này mới có thể khiến hành hình kỳ hạn sớm. Ta nghe nói, Quang Minh Phật sở dĩ sớm hành hình ngày, là vì sớm đi kết thúc việc này, tốt chuyên tâm đuổi bắt gần đây tại trên thảo nguyên làm ác quỷ diện tu đây. Trước hết giết Tam Diễm Nhị Đế, lại giết Trung Châu Tứ Đế, hừ, quỷ diện tu quá càn rỡ, đơn giản nên bầm thây vạn đoạn. Ta còn nghe nói, Ninh Phàm đã mất lòng đang nghe tiếp, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đồ hoàng thế mà sớm hành hình, nếu chỉ thừa 3 ngày lời nói, sợ là không có càng nhiều thời gian tiếp tục tăng thực lực lên đồ hoàng cơ thanh linh kiếm tổ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1079, Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Đồ hoàng hành hình sớm một chuyện, hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm đoán trước. Tin tức truyền ra đồng thời, vì đồ hoàng cử hành hình phạt pháp trường, cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị. Đồ hoàng hành hình vào khoảng trên Thánh Sơn công khai biểu hiện ra. Thánh Sơn là đại ti tộc địa phương cực kỳ thần thánh, nơi đó là tổ sư gia Nam Dược Thánh Táng Sơn lăng tẩm chỗ, là vô số Thánh Sơn tiên đế đời đời chỗ tu hành, là đại ti Phật pháp cao nhất điện đường. Đó là một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách mật địa, ẩn vào vô tận hư không, giấu tại Phật tông pháp giới, truyền thuyết không phải Phật tông thành kính tín đồ không cách nào đặt chân. Có người đem Thánh Sơn xưng là tổ sư lăng mộ, cũng có người đem cái kia thần bí mờ mịt Thánh Sơn gọi Linh Sơn, Linh Thứ Sơn, Thích Già Sơn, Tây Sơn, Nam Dược Sơn, xưng hô đều có khác biệt, lại đều lộ ra đối với núi này tôn sùng kính ngưỡng. Thánh Sơn cách mỗi ngàn năm mới có thể hiện thế một lần, trong núi lăng mộ đối ngoại mở ra, cũng tại mở ra đằng sau thứ 49 năm, lại lần nữa ẩn tàng về vô tận pháp giới, chờ đợi lần tiếp theo mở lại. Mở ra đại khái thời gian là đoạt lăng chiến vòng thứ 2 bắt đầu trước mấy ngày hoặc mười mấy ngày không giống nhau. Đương nhiên, nếu là Trung Châu Thảo Nguyên xuất hiện to lớn biến cố, ngẫu nhiên cũng sẽ có Thánh Sơn lăng mộ sớm hiện thế sự tình phát sinh. Giờ này khắc này, 3 lượt đoạt lăng chiến sớm đã kết thúc, vô số đại ti nhân chỗ chú ý điểm nóng, đã không còn là đoạt lăng chiến vòng thứ 3 bên trong, tất cả Thánh Sơn chi nhánh chiến tích xếp hạng, thế lực tẩy bài vân vân. Cùng loại kia quá hạn tin tức so sánh, đồ hoàng hành hình một chuyện, không thể nghi ngờ càng thêm làm cho người chú mục. Dù sao cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tước đoạt tu vi một màn, thế nhưng là rất khó gặp phải. Lại loại này tước đoạt tu vi, cũng không phải là thật đơn giản phế bỏ tu vi, mà là lấy thủ đoạn không biết tên, tách ra đồ hoàng tu vi, đem đánh tan đến giữa thiên địa, để người thôn phệ. Tại đồ hoàng tu vi thất lạc thiên địa thời gian ngắn ngủi, ở đây xem lệ tất cả mọi người đều có cơ hội từ thiên địa ở giữa hấp thu luyện hóa đồ hoàng tản mất tu vi, đạo hạnh, cảm ngộ, từ đó được lợi. Tổn hại đồ hoàng một cái tội nhân, để vô số thành kính Phật tu được lợi, mới là lần này hành hình ý nghĩa chỗ. Chính là bởi vì có bực này chỗ tốt, mới có nhiều như thế người, không xa vạn dặm chạy tới Thánh Sơn quan sát đồ hoàng thụ hình, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn đến xem náo nờ hát. Cũng bởi vì như vậy, Quang Minh Phật mới có thể tốn công tốn sức, nhất định phải mượn nhờ lôi lực thi pháp, đến đối với đồ hoàng hàng hình, phía sau tự có lợi ích thúc đẩy. Trung Châu trên trời cao, 33 tầng mái vòm vị trí, một tòa do Mỹ Lệ Phật Tông thất bảo chế tạo xa hoa táng sơn bầy, phù ở nơi đây, kim khí trùng thiên, Phật lực mênh mông không bờ. Những này táng sơn bầy, chính là trong truyền thuyết Thánh Sơn, là Phật Pháp Thánh Địa, cũng là Đại Ti Thánh Tổ Lăng Tẩm. Táng sơn trong đám đó, sinh hoạt vô số màu vàng thần điểu, bị đại ti nhân gọi, già la tần già điểu, ngụ ý diệu pháp thiên âm. Chim này không phải hoàng kim chi địa không rừng, minh thanh như là trời vui, từ trước bị coi là thánh sơn truyền đạt Phật pháp sứ giả. Hàng trăm hàng ngàn chùa miếu xây dựng vào lăng tẩm phía trên, vô số Phật tu hàng đêm tại cái này táng sơn trong đám tụng kinh Phật sướng, hồi ức người mất. Tại cái kia vô số táng sơn bầy địa thế trung tâm, xây lấy một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu, đó là già la tần già điều yêu nhất tụ tập địa phương. Chùa này chỗ lộ ra Phật lực, khổng lồ rộng rãi, khí độ xâm nhiên, cùng phổ thông chùa miếu có trời vực chi kém, cách biệt một trời. Thần Minh Dược Hành Tự, chùa này là dược sư Phật khi còn sống đạo tràng, bây giờ thì do Thánh Sơn người mạnh nhất Quang Minh Phật trưởng quản. Đây là đại ti thảo nguyên cao nhất tập quyền chi địa, tùy tiện một cái mệnh lệnh truyền ra, đều có thể dẫn phát thảo nguyên thế lực kịch biến. Đây là đại ti Phật Pháp thịnh nhất chi địa, sống lại mọc ra cổ Phật thụ, có thể hấp thu thiên địa Phật lực, thai nghén cổ Phật đảo quả. Càng có nghe đồn, đây là thánh tổ lăng mộ mộ miệng chỗ, chỉ có thánh sơn tất cả mạch tu sĩ, cùng số rất ít người thân phận đặc thù, có tư cách thông qua chùa này. Tiến vào trong lăng mộ bộ tu hành, thánh tổ sau khi chết, di niệm hóa thánh sơn, bên trong có thánh lăng, mở 12 mạch, bao quát thiên địa tạo hóa, có thể tiến vào thánh sơn lăng mộ tu hành, là một loại vinh quang, một loại cơ duyên, một loại tạo hóa. Phổ thông đại ti tu sĩ không dám yêu cầu xa vời loại vinh quang kia, đối bọn hắn mà nói, có thể leo lên thánh sơn nghe Quang Minh Phật truyền pháp, liền đã là thiên đại chuyện may mắn. Nếu như nghe pháp quá trình, còn có thể thuận tiện quan sát đồ hoàng thụ hình, cũng từ đó được lợi, thì càng là một kiện may mắn. Trung Châu cấm bay chi lực cực mạnh, không phải vạn cổ tu sĩ, căn bản là không có cách bay lên mái vòm, tiến vào thánh sơn lắng nghe Phật pháp. Chờ nhàn tu sĩ như muốn thượng thiên nghe pháp, chỉ có thành kính kêu gọi già la tần già điểu, cũng ngồi cưỡi chim này thượng thiên, cái này duy nhất một loại phương pháp. 3 ngày nhoáng một cái mà qua. Hôm nay, là trong truyền thuyết cùng Quang Minh Phật, tử đế nổi danh huyết võ chủ nhân, ngày hành quyết. Vô số Trung Châu tu sĩ đáp lấy linh thú xa, đã tìm đến Thánh Sơn táng sơn bầy phía dưới mặt đất, kêu gọi già la tần già điểu, thừa chi bay lên 33 tầng mái vòm thần minh dược hành tự. Cũng có một chút có thể không nhìn cấm bay chi lực Trung Châu vạn cổ lão quái, trực tiếp thừa sương mù giá vân, bay lên mái vòm. 33 tầng mái vòm phía trên, thần điểu đưa đón đi khách vãng lai không dứt, cũng có độn quang không ngừng bay tới. Dược hành tự bên trong, một bọn người âm thanh huyên náo, rầm rộ thẳng bức đoạn trước thời gian đoạt lăng vòng thứ 3, thậm chí còn hơn. Khoảng cách dược hành tự một chỗ không xa hoang vu táng sơn, bị cải tạo thành một chỗ pháp trường. Pháp trường trung tâm, đứng vững một tòa cao mấy chục trượng cức hình đỡ, lấy cửu tinh thái cổ tinh thần sắt chế tạo, kiên cố dị thường. Càng dán đầy Phật tông lá bùa, tản ra khổng lồ khí tức, làm cho người ta cảm thấy uy năng khó lường cảm giác. Pháp trường bên ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở đây, lít nha lít nhít phía dưới, đem toàn bộ cức hình táng sơn đều cho chiếm hết. Có chút là vừa vặn chạy tới, có chút thì là mấy ngày, mấy chục ngày trước, liền bắt đầu chờ ở nơi đây người, lộ ra đối với hành hình một chuyện chờ mong, muốn xem đồ hoàng thụ hình. Muốn phân một chén đồ hoàng tu vi. Pháp trường phía tây xây lấy một tòa cự đại bình đài, chỉ có nhất định thân phận xem hình người mới có thể leo lên này đài, cùng phía dưới người vây xem đãi ngộ rất là khác biệt. Phối hữu trái cây ghế, tăng lữ phục thị, chỉ có cái này một tòa đài cao, giờ phút này liền tụ tập gần vạn tên chân tiên lão quái, có từ thảo nguyên mà đến, cũng có thánh sơn các phân chi cường giả. Đài cao ghế khách quý là độc thuộc về vạn cổ lão quái ghế, có hơn 200 người tụ tập ở đây, cơ hồ đã là toàn bộ thánh sơn trận doanh toàn bộ tinh nhuệ chỗ. Tại cái này hơn 200 người bên trong, càng có hơn 20 người là tiên đế tu vi. Ngoại trừ quang minh Phật bên ngoài, thánh sơn trận doanh tất cả tiên đế cơ hồ đều tụ tập ở nơi đây. Chỉ là cơ hồ mà thôi, khôn khéo một thế lâu đà đại đế liền không có tới đây phân một chén đồ hoàng tu vi. Cũng có cá biệt tiên đế bởi vì việc vặt không phân thân nổi, bất đắc dĩ bỏ qua như thế chuyện tốt. Tại cái kia hơn 20 tiên đế bên trong, lại có hai người đạt đến bát kiếp tu vi. Hai người này, một người là lôi âm nhất mạch nhất tổ Lôi Vân Quốc, một người là thần thạch nhất mạch đại trưởng lão, đời thứ tư thạch nhân đế. Tại thánh sơn rất nhiều chi nhánh bên trong, lôi âm, thần thạch hai đại chi nhánh từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thánh sơn thế lực thứ nhất thứ hai vị. Chính là bởi vì có hai cái bát kiếp tu vi hóa thạch sống tọa chấn. Cùng lôi âm, thần thạch so sánh, tự linh tông, sở liệt bực này thánh sơn chi nhánh, chỉ có thể coi là lăng mộ 12 mạch bên trong yếu nhược thế lực. Cho nên trên bình đài vị trí, phải kể tới cái này hai tên đại đế nhất là gần phía trước, mặt khác tiên đế chỉ có thể khuất tại phía sau. Lôi huynh sắc mặt, tựa hồ không phải rất tốt, lão phu nghe nói tự lôi thương sau khi chết. Lôi huynh liền chẳng biết tại sao, liên tục gặp tai họa, bản tộc tu sĩ đồng dạng chẳng biết tại sao, vận rủi liên tục. Việc này lão phu bản còn không tin, nhưng nhìn lôi huynh huyết khí chưa đủ bộ dáng, sợ là thể nội đã có thương thế. Hẳn là lại thật bị người mưu hại, bị cái kia theo nhau mà tới tai họa gây thương tích. Thạch nhân đế có ý riêng, đối với bên cạnh láng giềng mà ngồi Lôi Vân Quốc hỏi. Hừ... Lão phu xác thực giống bị cái gì tiểu nhân tính toán, gần đây liên tục gặp tai họa, khổ không thể tả, gặp lão phu thảm trạng như vậy, Thạch huynh sợ là thật cao hứng đi. Lôi Vân Quốc bình tĩnh ánh mắt, đối với Thạch nhân đế hừ lạnh nói. Đạo hữu sao lại nói như vậy, hẳn là lại hoài nghi việc này là lão phu gây nên. Chẳng lẽ không đúng sao? Ai chẳng biết, đời thứ tư Thạch nhân đế là một cái khác loại, không nghiên cứu bản tộc Thạch chi trưởng vị. Mà đi nghiên cứu cái gì chớ thuật. Ha ha, có thể nguyền rủa lão phu người, phóng nhãn toàn bộ đại ti, đều tìm không ra cái thứ hai đi. Ha ha, lão phu nói không phải, liền không phải, cùng ngươi minh tranh ám đấu một thế, chưa từng dám làm không dám chịu qua. Thạch nhân để ánh mắt nhíu lại, đồng dạng cười lạnh. Thật không phải ngươi. Lôi Vân Quốc kinh ngạc, tiếp theo nhíu mày. Thạch nhân để lại thâm ý sâu sắc cười một tiếng. Rời đi chủ đề, lão già, ngươi thật nhẫn tâm, đem thái cổ lôi đỉnh nhường ra, tặng cho quang minh lão nhi. Lôi Vân Quốc ánh mắt có chút trầm xuống, nói, không để cho lại có thể thế nào. Đông Sơn chi lôi, không phải ta lôi âm nhất mạch một nhà có thể giải thả, mặc dù có những đông thiên ngoại tu kia tương trợ, cũng cần tương đương số lượng nội tình tích lũy, mới có thể hoàn thành việc này. Quang minh lão nhi nói, việc này sau khi kết thúc, thu hoạch 1/3 Đông Sơn chi lôi, về ta, hắn lấy 2/3. Ồ, như vậy lỗ vốn giao dịch, ngươi vậy mà lại đồng ý, đây chính là Đông Sơn chi lôi. Hừ, nếu không có quang minh lão nhi ẩn tàng, viễn siêu ta dự đoán, ta sao lại đồng ý chắp tay nhường cho 2/3 Đông Sơn thần lôi. Ngươi ta minh tranh ám đấu cả một đời, ta mặc dù thời thời khắc khắc ngóng trông ngươi chết, ngóng trông ngươi thần thạch nhất mạch xuống dốc. Nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, quang minh lão nhi, cũng không chỉ là mặt ngoài chút tu vi ấy, tu vi thật sự của hắn, rất đáng sợ. Lôi Vân Quốc ngữ khí trầm trọng nói, cái kia nặng nề phía dưới, càng có một tia sợ hãi. Hắn đã đột phá đến chuẩn thánh. Thạch nhân đế kinh hãi. Ồ, cức hình tựa hồ đã bắt đầu. Lôi Vân Quốc lại đồng dạng thâm ý sâu sắc cười một tiếng, không còn cùng thạch nhân đế nói chuyện với nhau. Mà là rời đi chủ đề. Mặt ngoài, hai người là loại kia đấu một thế, cùng chung chí hướng quan hệ, mới lẫn nhau mở miệng nhắc nhở. Trên thực tế, bất quá là đều có tính toán, muốn ảnh hưởng đối phương tâm cảnh, tại đối phương đạo tâm lưu lại một chút bóng ma thôi, vẫn là không chạy khỏi âm độc tính toán, phức tạp lòng người. Gặp Lôi Vân Quốc thế mà phản tính chính mình, Thạch Nhân Đế ánh mắt một âm, hừ lạnh một tiếng không hỏi thêm nữa, ánh mắt hướng pháp trường trung ương nhìn lại. Giờ phút này, pháp trường trung ương cực hình dưới kệ, mười mấy tên lực sĩ giơ lên một cái trăm trượng chi cự điểu thú hắc văn kim đỉnh, chậm rãi tới. Cái kia kim đỉnh có không cách nào tưởng tượng trọng lượng, khiến cho chúng lực sĩ hành tẩu thời điểm, thế mà tại cứng rắn táng sơn đắp đất phía trên, dẫm ra từng cái sâu đạt vài tấc dấu chân. Cái kia kim đỉnh, lộ ra không cách nào tưởng tượng lôi chi quy tắc, một khi đến, thế mà khiến cho nơi đây tất cả lôi chi pháp tắc cưỡng ép đan vào một chỗ, phát ra thiên âm lớn lao, giống như là từ cái kia viễn cổ trước đó ung dung truyền đến, tang thương cổ lão. Khổng lồ lôi chi khí tức, ép tới nơi đây tuyệt đại đa số tu sĩ hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, thần sắc có kịch biến. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tôn này kim đỉnh phía trên, thần sắc có rung động, có kinh diễm, có lửa nóng, có e ngại, càng có hồi tưởng. Đỉnh này không phải bằng vật, chính là thánh tổ di vật cửu đỉnh bên trong đệ nhất bảo đỉnh, Thái Cổ Lôi Đỉnh. Đây là một kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng không phải hạ phẩm, mà là trung phẩm. Trung phẩm tiên thiên pháp bảo uy năng cực kỳ khủng bố, nếu là toàn bộ kích phát, có thuấn sát phổ thông tiên đế khó lường uy năng. Đáng tiếc, đỉnh này chẳng biết tại sao, có phong ấn. Tự Nam Dược Thánh sau khi chết, đại ti tộc lại không bất kỳ người nào có biện pháp mở ra đỉnh này phong ấn, đem đỉnh này uy năng toàn bộ phóng thích. Thật kinh người khí tức, đây cũng là tiên thiên trung phẩm pháp bảo thanh thế sao? Nếu không có lôi ra không cách nào phá mở đỉnh này phong ấn, chỉ bằng vào đỉnh này, Lôi Vân Quốc lão tổ liền có thể cùng Quang Minh Phật vượt cấp mà chiến, quyết tranh hơn thua đi. Lấy lôi ra nội tình, không đủ để đơn độc giải khai đỉnh này phong ấn, cho nên mới có thể nhiều mặt xin giúp đỡ. Càng tại như vậy trước mắt chủ động dâng ra Thái Cổ Lôi Đỉnh, lấy ra chở Quang Minh Phật hành hình sử dụng. Trong đó, chưa hẳn không có mượn Quang Minh Phật chi thủ, giải trừ đỉnh này phong ấn ý tứ. Ta ngược lại thật ra nghe nói, lôi ra cùng Quang Minh Phật định ra giao dịch, như giải phóng đỉnh này phong ấn, chỉ lấy trong đó 1/3 Đông Sơn Thần Lôi, còn lại 2/3 về Quang Minh Phật tất cả. Giao dịch này, có vẻ như có chút bị thua thiệt. Ăn thiệt thòi. Ha ha, không duyên cớ giải phong một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo, có thể khiến lôi âm nhất mạch thực lực tăng nhiều, chỗ đó bị thua thiệt. Ta lại cảm thấy khoản giao dịch này, lôi ra kiếm lợi lớn. Nghe nói hôm nay sẽ có một chút đông thiên ngoại tu đến chợ lôi ra giải phong đỉnh này, phóng thích đông sơn thần lôi lôi lực. Lại là ngoại tu, có đáng tin, sẽ không phải phá hư lần này hành hình a. Ha ha, đạo hữu không cần đem ngoại tu cả đám đều tưởng tượng thành cùng hung cực ác người, lần này tiến vào ta đại ti ngoại tu, dám ở ta đại ti tộc bên trong tư hủy hình hoàn, cũng chỉ có cái kia họ. Sợ chỉ sợ những cái kia ngoại tu có tu vi, liền sẽ tại ta đại ti tộc nội loạn đến, ảnh hưởng lần này hành hình quá trình. Ha ha, bọn hắn không dám. Ta Thánh Sơn trận doanh tất cả tiên đế, cơ hồ tề tụ ở nơi này. Sau đó càng có Quang Minh Phật đích thân tới, đám kia ngoại tu bên trong có vẻ như ngay cả tiên đế đều không có, ai dám lỗ mãng. Điều này cũng đúng, chỉ có tên điên mới có thể tại hơn 20 cái tiên đế bảo vệ Thánh Sơn lăng mộ nháo sự đi. Chúng ta liền ngồi đợi hành hình bắt đầu, phân một chén huyết võ chủ nhân tu vi là được. Ai, Minh Phật còn chưa tới a? Nhanh, nhìn, là Minh Phật, hắn đến rồi. Vô số tiếng nghị luận bên trong, chợt có một thanh âm vang lên, tiếp theo nơi đây tất cả tiếng nghị luận, toàn bộ ép xuống, lại không ồn ào. Đó là một đạo khí tức cực lớn đến không cách nào tưởng tượng kim hồng, phóng lên tận trời, bay ra dược hành tự, rơi vào pháp trường trung ương, Thái Cổ Lôi Đỉnh bên cạnh. Hiện ra một cái có chút còng xuống, đầy mặt râu ria lão tăng, vác trên lưng lấy một cái vết máu hong khô bao tải. Lão tăng kia không phải người bên ngoài, chính là Thánh Sơn trận doanh người mạnh nhất. Vô số thảo nguyên tu sĩ thần trong lòng. Quang Minh Phật, người này vừa hiện, lập tức liền có vô số người đứng người lên, chắp tay trước ngực hành lễ, cung nghênh Quang Minh Phật đến. Quang Minh Phật chỉ thoảng qua đối với đám người gật đầu, liền coi như là hoàn lễ, có chút bước ra một bước, lập tức liền có vô số kim ảnh từ thể nội bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành từng cái kim thân La Hán, bảo vệ tại pháp trường chung quanh, tổng cộng có 800 người, một cái không nhiều, không thiếu một cái, toàn bộ đều là vạn cổ tiên tôn tu vi. T. Đây chính là Phật Tông Thất Lạc Thần Thông, ngã nhân tứ tướng sao? Ngã nhân tứ tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Quang Minh Phật nhất niệm hóa ra 800 La Hán hộ pháp, chính là đệ tam tướng thần thông. Nghe đồn Quang Minh Phật tinh thông thuật này đệ tam tướng, xuất hành ở giữa thường thường có 800 La Hán kim ảnh tùy tùy tùng, từng cái đều có tiên tôn tu vi, người hành thích thường thường ngay cả hắn thân đều không thể tới gần, không nghĩ tới đúng là thật. 800 La Hán, thật là khủng khiếp quy mô. Không hổ là Thánh Sơn đệ nhất cường giả, không phải sức người có thể kháng nhất định. Bởi vì Quang Minh Phật tiện tay một thức thần thông, ngạc nhiên nổi lên bốn phía, vô số người đối đãi Quang Minh Phật thần sắc, kính sợ càng đậm. Quang Minh Phật có chút mở ra, như muốn mở miệng nói chuyện, chúng xem hình người lập tức lặng ngắt như tờ, chính là tiên đế cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Tội nhân cơ thanh linh, bao che tư hủy hình hoàn ngoại tu, đây là tội một, tự tiện giết tận hết chức vụ rất nhiều tiên tôn tiên vương, cùng lôi âm nhất mạch tứ tổ lôi thương. Đây là tội hai, nhưng kỳ thật, nàng này còn có một cái trọng tội, chính là vô số năm trước, trộm cắp thánh tổ lăng mộ trọng tội. Cái này thứ ba tội, có lẽ không phải tất cả đạo hữu đều biết, cho nên lão nạp nhất định phải đem việc này nói rõ mới có thể. Nàng này dù sao cũng là ta Thánh Sơn trì hạ tiên đế, nếu không có còn có đệ tam trọng tội, riêng chỉ là trước hai cái tội danh mà nói. Lão Phu là tuyệt không có khả năng đối với hắn phán hạ trọng hình như thế. Trong chư vị, nếu có người cùng ngoại tu có chút liên quan, có thể là đồng dạng tại giao đấu bên trong giết chóc qua bản vực tiên tôn tiên vương, xin đừng nên lo lắng, trình độ này tội danh sẽ không để cho lão nạp đối với ngươi các loại hạ xuống hôm nay như vậy nặng nề hình phạt.